Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Nhan Nhã Tịnh đè chặt lồng ngực mình. Cô ép buộc mình phải tỉnh táo. Dương Mai, cô nói đi. Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Cô muốn tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý. Tôi chỉ hy vọng là cô có thể bỏ qua cho An Bảo và An Mỹ. Đúng vậy. Nếu như Dương Mai thật sự muốn giết chết An Bảo và An Mỹ, vậy thì cô ta cứ trực tiếp giết chết con tin là được rồi. Không cần phải gọi điện thoại video cho cô. Nếu như cô ta đã gọi điện thoại video cho cô, vậy thì chứng minh người mà cô ta muốn đối phó thật sự là cô. Hiện tại An Bảo và An Mỹ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Nhã Tịnh, mày đã hại tao thê thảm lắm rồi. Vừa nghĩ đến những chuyện mà mình gặp phải gần đây, Dương Mai liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù cô ta không nổi tiếng cho lắm, nhưng ít nhất cũng có một số fan hâm mộ theo đuổi. Nhưng sau khi cô ta bị rắn độc cắn, tất cả fan hâm mộ của cô ta đều biến thành anti. Cô ta trở thành người phụ nữ độc ác trong mắt mọi người trong giới giải trí. Ngay cả đoàn phim hiện tại cũng đã đuổi cô ta. Không chỉ có như thế, tất cả các hợp đồng quảng cáo, phim ảnh cũng bị chấm dứt. Trên Facebook của cô ta thì toàn là tiếng mắng chửi. Lời lẽ mắng cô ta vô cùng khó nghe. Không còn đạo diễn nào bằng lòng hợp tác với cô ta. Không còn công ty quảng cáo nào muốn tìm cô ta. Cho dù cô ta chủ động bò lên giường của mấy nhà đầu tư bụng bia đi nữa thì tình cảnh của cô ta cũng không có thay đổi dù là rất nhỏ. Cư dân mạng đang đồng loạt kêu gọi tẩy chay cô ta. Cô ta trở thành nghệ sĩ bị người người chán ghét. Ngày hôm đó cô ta xuất viện còn bị anti tấn công ở cửa bệnh viện. Cô ta bị đổ cả người đều là nước bẩn. Nhớ đến cái mùi hôi thối bốc lên từ nước bẩn, Dương Mai liền hận không thể chém Nhan Nhã Tịnh thành trăm mảnh. Loại người như Dương Mai, cho dù bị dạy dỗ thế nào đi nữa thì cô ta vẫn ngựa quen đường cũ mà đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Cô ta luôn cảm thấy là Nhan Nhã Tịnh đã hại cô ta thê thảm. Nhưng mà cô ta không muốn phải nghĩ rằng nếu như không phải cô ta bị Nhan Vũ Trúc xúi dục hãm hại Nhan Nhã Tịnh hết lần này đến lần khác, thậm chí còn muốn lấy mạng Nhan Nhã Tịnh, thì làm sao cô ta có thể đi đến bước này? Thậm chí, cô ta cũng không thèm suy nghĩ nếu như không phải Trịnh Kiều đăng video lên trên mạng. Thế thì sự kiện rắn độc lần này cũng sẽ không lan truyền đến nỗi không có cách nào thu lại. Một khi tâm lý con người trở nên vặn vẹo thì sẽ như mê muội, không biết đúng sai, càng không thể phân rõ thiện ác. Cô ta chỉ muốn liều mạng trả thù người mà cô ta hận nhất. Dương Mai nghiến răng ken két. Nhan Nhã Tịnh, mày đã hủy hoại tao. Mày đã hủy hoại tao. Mày khiến tao không còn chỗ sống. Tao cũng sẽ không để mày được tốt hơn. Đối với tao, sự nghiệp diễn xuất còn quan trọng hơn so với tính mạng tao. Nhan Nhã Tịnh, mày đã hủy mọi thứ mà tao quan tâm nhất. Tao cũng phải hủy đi thứ mà mày yêu quý nhất. Mày yêu thương nhất là hai đứa con này của mày có đúng không? Được thôi, mày đã quan tâm bọn nó. Thế thì tao sẽ hủy hoại bọn nó. Dương Mai đang nổi cơn điên. Cô ta bỗng nhiên quay sang tán vào mặt Nhan An Mỹ một cái thật mạnh. Nhan An Mỹ sợ nhất là đau. Một cái tát này của Dương Mai làm cho Nhan An Mỹ muốn rơi nước mắt. Nhưng cô bé biết bây giờ Dương Mai đang gọi video với mẹ. Mẹ ở đầu bên kia có thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên này. Cô bé dứt khoát ngẩng đầu lên không để nước mắt của mình rơi xuống. Cho đến bây giờ, cô bé chưa từng gặp phải chuyện gì đáng sợ như thế. Trong lòng cô bé cũng rất hoảng sợ. Nhưng mà cô bé lại càng yêu mẹ mình hơn. Cô bé không muốn để mẹ phải lo lắng. Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng. Cục cưng không có chuyện gì đâu. Nhan An Mỹ quay sang, lớn tiếng hét lên với Nhan Nhã Tịnh. Mẹ ơi, cục cưng rất dũng cảm. Cục cưng không sợ cái gì hết. Cách chương.